Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 117, song sinh tiên phần 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thích bất chấp tên Quế Công ngăn cản, lao tới cửa phòng của Ngọc Tử, vừa định đưa tay đẩy cửa, liền cảm thấy lòng bàn tay nóng rực như bị thiêu đốt, lập tức thu tay lại. Một tiếng đau đớn của nữ tử vọng ra từ bên trong, sau lưng Thẩm Trường Thích lập tức toát mồ hôi lạnh nhắn. Chưa từng nghe Khương Thanh Tố vì điều gì mà kêu lên tiếng. Mấy chục năm qua ở Thập Phương Điện, nàng gần như chưa từng bị thương, càng chưa từng thất thanh vì đau. Nhìn thấy sát khí trong phòng bốc lên ngùn ngụt, tưởng như có thể thiêu thủng cả mái nhà, Thẩm Trường Thích chợt nhớ ra mình còn phù chú, liền móc ra một tấm đã cháy xém, chuẩn bị đốt để cầu cứu đơn tà. Thì đúng lúc ấy, sát ý trong phòng đột nhiên biến mất. Hắn đẩy cửa xông vào, trong phòng chỉ còn lại một mình Ngọc Tử, y phục đỏ rực, vẻ mặt ngỡ ngàng. Thấy Thẩm Trường Thích bước vào, nàng run lên. Thẩm Trường Thích đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai ngoài nàng thì lấy làm kinh ngạc, lại nhìn sang chiếc hộp gỗ đỏ trên bàn. Nắp hộp mở, bên trong vẫn còn một luồng minh hỏa đang tàn lụi. Luồng minh hỏa ấy dần dần tan biến trước mắt hắn, hóa thành làn khói xanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Này, người đến đây gây chuyện à? Quế Công dẫn theo hai gã gia nhân chạy lên lầu. Đây là phòng của Ngọc Tử cô nương, ngươi dám xông vào, coi chừng chẳng sống được tới mai. Thẩm Trường Thích quay đầu nhìn đám người kia, bàn tay bị bỏng giấu trong tay áo, mím môi một cái rồi phất tay áo, cửa phòng khép lại, nhốt bọn họ bên ngoài. Ngọc Tử vừa nhìn thấy nam nhân biến mất trước mặt, thì cửa sổ bên trong két một tiếng bị mở tung. Bên ngoài là phố xa sáng trưng ánh đèn, tiếng người huyên náo vọng vào. Đám gia nhân phá cửa xông vào, tìm kiếm trong phòng một lượt rồi la lên. Ơ, người đâu rồi? Ngọc Tử sững người, tay run run gom chiếc hộp gỗ đỏ lại ôm vào lòng, mắt ướt đẫm, suýt chút nữa thì ngất xỉu vì sợ. Tại một khách đờ, em ở phía tây thành kinh đô, Trung Liêu đang dỗ Bạch Cầu ăn lạc, định tranh thủ moi thêm chút tin tức, nào ngờ trong phòng đột ngột xuất hiện luồng hắc khí. Hắn quay phát lại, chỉ thấy bên cửa sổ, hắc khí ngưng tụ thành hình người một thân áo đen lạnh lẽo, chính là đơn tà, trong tay còn ôm một người, không rõ là ai. Trung Lưu nhìn thấy đơn tà, sững người, dụi mắt. Vô Thường đại nhân, Bạch Cầu nghe thấy, nhìn sang đơn tà, lập tức ngây ra, rồi run rẩy đến phát khiếp, hai cái móng lông nhỏ bịt lấy tai, miệng há ra kêu thét lên. Trung Lưu thấy nàng gần như hóa về nguyên hình, tiếng kêu lại quá sắc, liền bịt miệng nàng, ôm vào lòng. Cái đứa nhỏ này, đừng có gào nữa. Bạch Cầu dù bị bịt miệng vẫn cố la hét, run rẩy không thôi. Trung Lưu nhìn nàng, lại quay sang đơn tà, trong lòng đầy thắc mắc. Vô Thường đại nhân sao lại tới đây? Đơn tà đặt người trong tay xuống giường, lạnh lùng nói. Đem nàng nhốt vào hồ lô, rồi ra ngoài canh chừng, không có lệnh của ta, không được bước vào. Trung Lưu chớp mắt, tuân lệnh, nhốt Bạch Cầu vào hồ lô thì đơn giản, dù bất lợi cho việc hồi phục thương thế, nhưng chí ít cũng khiến nàng yên tĩnh lại. Huống chi lúc này hàn khí quanh người Vô Thường đại nhân quá nặng, Trung Lưu cũng không dám ở cùng một phòng với hắn, sợ vô tình đụng vào lôi ra trấn hồn tiên thì không biết sống sao. Trung Lưu ôm hồ lô ra khỏi phòng, đóng cửa, đứng ngoài hành lang nhìn về phía Tần Sở Sinh tiêu sứ ở gần đó, không biết Bạch đại nhân cải trang nam tử có bị phát hiện hay chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để Vô Thường đại nhân biết Bạch đại nhân giả trai đi dạo kỹ viện, không biết sẽ tức tới mức nào. Trong phòng, đơn tà đứng cạnh giường, đôi tay buông thõng khẽ run. Hắn nhíu mày nhìn người đang nằm đó lúc này, trên thân thể nàng không còn một tấc lành lặn. Lửa đỏ của sát ý không thiêu thân thể, mà thiêu hồn phách. Dù Khương Thanh Tố từng chạm vào Bỉ Ngạn Hoa, nàng cũng chỉ là một luồng hồn phách, không chống lại nổi hỏa diễm đó. Thân thể và y phục của nàng đều là do pháp lực tạo thành. Khi hồn phách bị tổn thương, những thứ đó cũng tan biến. Đơn tà đắp cho nàng một chiếc hắc bào, nhưng cảnh tượng bên dưới, hắn còn chưa dám nhìn. Khương Thanh Tố đã hoàn toàn mê man, trong người nàng vẫn còn nhiều sát ý đang gặm nhấm, dù không gây tổn thương nặng, nhưng đau đớn vô cùng. Đơn tà chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay vén chiếc hắc bào. Dưới lớp bào là thân thể nữ tử phơi bày không chút che giấu, từ cằm đến tận gót chân, từng mạch hồn phách đều rực đỏ bởi sát khí, như dòng nham thạch dưới lòng núi lửa, lan tỏa như tán cây. Làn da chóc ra từng mảng, vẫn dính vào thân, chưa cháy hết. Bàn tay đơn tà nhẹ chạm vào trán nàng, minh hỏa có thể nuốt sát ý, nhưng sẽ gây ra đau đớn gấp đôi. Trước kia một sợi ở gan bàn chân nàng đã đau đến vậy, nay toàn thân đều bị lửa đỏ gặm nhấm, chỉ vừa hạ tay, hắn đã mướt mồ hôi. Lòng bàn tay áp lên giữa trán Khương Thanh Tố, hắn nhắm mắt, luồng minh hỏa xanh lam từ trán nàng tràn vào, theo từng mạch hồn mà chảy xuống. Mỗi lần nuốt trọn một sợi lửa đỏ, làn da nàng lại hồi phục đôi chút. Cơn đau xé ruột khiến người hôn mê cũng phải tỉnh lại. Khương Thanh Tố ngẩng đầu, miệng há ra, toàn thân run rẩy, chưa kịp kêu đã phun ra một ngụm khói trắng. Nàng mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, nhưng vẫn thấy mờ mờ bóng đơn tà trong bộ áo đen. Nàng lập tức đưa tay bấu lấy áo hắn, hơi thở dồn dập, toàn thân đau đớn khiến nàng không ngừng rên rỉ. Đôi mắt đơn tà hiện lên vẻ đau lòng, tay kia hắn nhẹ nhàng vu ốt ve khuôn mặt nàng, lòng bàn tay mát lạnh, khiến Khương Thanh Tố như được giải thoát khỏi địa ngục thiêu hồn. Nàng cắn môi cố nhịn, trải qua khoảnh khắc dài như một nén nhang, sát ý trong cơ thể mới hoàn toàn bị minh hỏa nuốt sạch, luồng lửa trở về tay đơn tà. Hắn rút tay về, Khương Thanh Tố liền nắm lấy ngón út hắn. Lúc này nàng đã kiệt sức, dù cố siết chặt, cũng chẳng còn sức. Đơn tà kéo chăn đắp cho nàng, nhẹ giọng nói, đừng lo, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Khương Thanh Tố khẽ ho hai tiếng, khát quá, giọng nàng khàn đặc, mắt nhìn về ấm trà trên bàn. Uống nước vô dụng, đơn tà nói, lửa thiêu hồn, khát chẳng vì thân, uống cũng không giải được. Hai canh giờ nữa sẽ đỡ, Khương Thanh Tố giờ chẳng còn chút sức lực, chút hơi tàn còn lại đều dồn để giữ lấy tay hắn. Nàng mím môi, mắt long lanh, mày hơi nhíu, dáng vẻ yếu ớt như sắp rơi lệ. Đơn tà hơi cúi người xuống gần nàng, lòng bàn tay áp lên má Khương Thanh Tố, chán kề sát giữa đôi mày nàng, thì thầm. Đã không sao rồi, giống như vừa chết một lần vậy. Khương Thanh Tố mím môi, chớp mắt mấy lần, giọt lệ cố kìm nén vẫn lặng lẽ trượt xuống khóe mắt. Còn đau hơn bị chém đầu dẫu sao cũng chỉ là một khắc, khi ấy nàng đã buông xuôi, một lòng tìm đến cái chết, căn bản không kịp cảm thấy đau đớn thì đã tới địa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đêm nay, tại thì hoa các bị lửa đỏ vây hãm thiêu đốt toàn thân, từng khoảnh khắc đều như địa ngục, nàng đau đến mức muốn chết cũng không được, tưởng như sắp bị thiêu rụi đến hồn phi phách tán. Đơn tà nhắm mắt, khẽ hôn lên môi nàng một cái. Là ta đến chậm, không phải chàng sợ hãi sao? Khương Thanh Tố ấm ức, không phải chàng không dám nhìn mặt mình à? Đơn tà nhẹ đè nửa người lên người nàng, ôm trọn nàng vào lòng. Là ta sai rồi, nếu không phải ta từng chạm vào bì ngạn hoa, bây giờ chàng liệu còn thấy được ta không? Khương Thanh Tố chớp mắt mấy cái, giọng nàng mềm mại mang theo oán trách như làm nũng, lời nói xuyên thấu vào tâm can đơn tà. Là lỗi của ta, là ta không đúng. Bàn tay đơn tà nhẹ vuốt mái tóc nàng, chuyện đó hắn cũng từng nghĩ tới. Lúc ôm được Khương Thanh Tố từ ngọn lửa ra, hắn gần như đánh mất lý trí. Lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh sát ý thật sự, thậm chí đã muốn phá bỏ giới hạn giữa nhân gian và địa phủ. Khi trông thấy nữ tử áo đỏ thả ra sát khí, đơn tà suýt nữa đã để nàng ta hồn phi phách tán. Không biết đã sống bao năm, nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi, chưa từng có lần nào hắn đánh mất bình tĩnh đến vậy, chưa từng có lúc nào hắn cảm thấy bản thân bị người khác khống chế, bị nắm giữ, có được nhược điểm, thậm chí có mối ràng buộc khiến hắn xúc động. Nếu Khương Thanh Tố chưa từng hái bỉ ngạn hoa thì sao? Lửa đỏ thiêu đốt hồn phách, tuy không mạnh bằng canh mạnh bà, nhưng cũng gần như thế có thể đốt sạch những gì còn lại trong linh hồn, ký ức, trải nghiệm, cảm tình. Dù là mất đi thứ gì, đơn tà đều không thể chịu nổi. May mà biết chắc hồn phách của nàng sẽ không bị xóa sạch, hắn mới có thể giữ được tỉnh táo. Dù vậy, lòng vẫn còn nơm nớp. Khương Thanh Tố từ từ giơ tay ôm lấy đơn tà, nhắm mắt, toàn thân rã rời. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Đơn tà cảm giác tay nàng đang ôm hắn dần rơi xuống mép giường, liền nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, ngồi dậy, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang hô hấp nhẹ nhàng. Ngón tay hắn lơ lửng nơi mi tâm nàng, khẽ vẽ theo từng đường nét. Lúc này, cơn giận trong lòng mới dần tan đi, Thẩm Trường Thích về đến khách đờ, M, thấy Trung Liêu đang ôm hồ lô đứng trước cửa thì hơi sững người. Trung Lưu thấy hắn về, lại có phần nhếch nhác, liền hỏi. Sao chỉ có ngươi trở lại? Bạch đại nhân đâu? Thẩm Trường Thích nhíu mày. Sao ngươi đứng ngoài? Vô Thường đại nhân đến. Trung Lưu hạ giọng, ghé tay Thẩm Trường Thích. Hơn nữa còn ôm một người về. Thẩm Trường Thích lập tức thở phào. May quá, xem ra Bạch đại nhân đúng là được Vô Thường đại nhân cứu về rồi. Trung Lưu giật mình, nghiêm mặt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải hai người đến tìm nội đan sao? Nội đan chắc đã tìm được, nhưng đối phương không chịu giao ra, còn dùng sát ý làm Bạch đại nhân bị thương. Người vừa nói Vô Thường đại nhân ôm người trở về, chắc hẳn là ôm Bạch đại nhân. Thẩm Trường Thích chậm rãi chìa ra bàn tay cháy đen của mình. Ta đứng ngoài cửa còn bị thiêu thế này, thử nghĩ Bạch đại nhân trong phòng bị thương thế nào. Các người gặp nguy hiểm rồi, đáng chết thật. Trung Lưu nghiến răng, phẫn nộ. Nếu bắt được kẻ đó, ta nhất định sẽ báo thù cho bàn tay huynh. Cũng phải rửa hận cho Bạch đại nhân. Nói đoạn, hắn giận dữ ném hồ lô trong tay vào tường. Bên trong lập tức vang lên tiếng kêu của hồ ly. Trung Lưu sững lại, quên mất bên trong còn có một tiểu hồ ly đang trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tay huynh sao giờ? Trung Lưu hỏi. Cũng may chỉ là tay. Nếu cả người bị đốt, ta chắc không quay về nổi rồi. Thẩm Trường Thích đáp. Hai người vừa nói dứt lời, trong phòng liền vang lên giọng đơn tà. Vào đi. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích liếc nhau một cái, rồi cúi đầu đẩy cửa bước vào. Trong phòng, đơn tà đang ngồi bên bàn, màn lụa buông xuống, sắc mặt âm trầm. Hắn cúi đầu, đang chơi đùa với chấn hồn tiên trong tay, khí tức lạnh đến tận xương. Hai người đứng đó cố gắng nhẫn nại, không dám thở mạnh. Đơn tà mở miệng, nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi, xem ra, Vô Thường đại nhân thật sự đã nổi giận. Cách chương.